Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Tần Tố Vân lần đầu tiên biết bọn họ cái này địa phương thế nhưng còn có lộc. Vạn Khê thôn mặt sau là dãy núi này không sai, trong núi thảm thực vật tươi tốt cũng không sai, chính là nàng trước kia cũng trước nay không nghe nói qua bên này thế nhưng còn có lộc a. Ta trước kia chỉ ở khi còn nhỏ nghe ta nãi nãi nói chúng ta này phiến có lang cùng lợn rừng. Nhưng là ta trước kia chưa bao giờ biết, chúng ta này thế nhưng còn có lộc, này, này hoang dại lộc hẳn là bảo hộ động vật đi. Đại hắc chúng nó mang theo hai đầu lộc trở về, này nên làm cái gì bây giờ a? Tần Tố Vân nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhà mình hướng về phía chính mình vẫy đuôi muốn rất là vui sướng tiểu thất chúng nó. Quay đầu nhìn về phía hạ trấn Nam Mơ Siêu người này là bộ đội. Tại đây phương diện tri thức hẳn là hiểu được muốn so nàng nhiều đến nhiều. Tần Tố Vân một đôi mắt nhìn chằm chằm hạ trấn Nam. Gia hỏa này nên sẽ không đi ra ngoài tố giác nhà nàng cầu đi. Nếu đại hắc chúng nó đem này lộc kéo trở về thời điểm. Chỉ là chính mình nhìn đến, này còn chưa tính, dù sao này thế đạo đều rối loạn. Ăn lúc sau cũng liền không ai biết, trở về sau thật sự loạn đi lên đừng nói là lộc. Liền tính là có người ăn gấu trúc, chỉ sợ cảnh sát cũng không có khả năng vì chuyện này tìm tới môn. Nhưng hiện giờ còn không tính hoàn toàn đại loạn, trước mắt người này lại là cái quân nhân. Tần Tố Vân có chút lo lắng, người này nên sẽ không như vậy chính trực đến liền nhà nàng cầu đều không buông tha đi. Khụ khụ thấy đối diện nữ nhân rất là khẩn trương. Hạ trấn Nam ho khan hai tiếng, thập phần thượng đạo đạo, này hai đầu lộc khẳng định là chăn nuôi, người yên tâm lớn mật ăn là được, chúng ta này lại không phải ở cái gì tự nhiên bảo hộ khô. Khẳng định không có khả năng xuất hiện loại này hoang dại lộc, người nói không sai, Tần Tố Vân. Gật gật đầu, lập tức cười tiếp nhận Hạ trấn Nam câu nói kế tiếp. Ta nhớ rõ cách vách Đông Lâm thị liền có người nuôi dưỡng mai hoa lộc. Này mai hoa lộc khẳng định là động đất thời điểm từ bọn họ kia tránh được, trên thực tế. Trời biết này 300 nhiều cây em ở ngoài Đông Lâm thị có phải hay không sẽ thật sự có nuôi dưỡng lộc trại. Đến bọn họ nơi này tới. Đại hắc tiểu thất chúng nó không như thế nào nghe hiểu Tần Tố Vân cùng Hạ trấn Nam chi gian giao. Phong thử, chỉ là hưng phấn một bên ném cái đuôi, một bên kéo một lớn một nhỏ hai đầu lộc liền hướng trong viện tới. Này vẫn là chúng nó lần đầu tiên săn đến lớn như vậy hai đầu con mồi. Trước kia lớn nhất cũng chính là chảo cái con thỏ bắt được cái gà rừng gì đó. Tần Tố Vân kiểm tra rồi một chút này hai đầu lộc miệng vết thương. Nhìn thấy này hai đầu lộc trên cổ kia bị một ngụm cắn đứt yết hầu miệng vết thương. Đối với tiểu thất chúng nó cắn hợp lực tựa hồ lại có một cái tân nhận thức. Hai đầu lộc trên người miệng vết thương đã sớm đã bị đông lạnh thượng. Ngay cả hai chỉ lộc thân thể cũng đều bị đông lạnh đến ngạnh bang bang. Bởi vậy tiểu thất chúng nó một đường đêm này hai đầu lộc kéo trở về lúc sau cũng không có lưu lại. Cái gì vết máu, chỉ có hai điều thật dài kéo ngân xuất hiện ở kia tuyết địa phía trên. Ước chừng cảm thấy hôm nay bị người vạch trần lúc sau. Có chút chột dạ, thuận tiện yêu cầu biểu hiện biểu hiện, Hạ trấn Nam hỗ trợ là muốn so ngày thường tích cực rất nhiều. Này hai đầu đã bị đông lạnh đến ngạnh bang bang lộc tất cả đều là Hạ trấn Nam xử lý. Thậm chí cũng chưa làm Tần Tố Vân nhúng tay, này lộc huyết lộc nhung đều là thứ tốt, chẳng qua này hai điều lộc đã bị đông lạnh thành như vậy. Lộc huyết đã lấy không ra, này lộc nhung đến là có thể lưu lại, Hạ trấn Nam thuần thục thao đao đem hai đầu lộc trực tiếp lột ra xử lý, Tần Tố Vân nhìn về phía đối phương kia thuần thục đao pháp quả thực trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới đối phương này tay lột ra đao công thế nhưng so nàng phía trước ở lò sát sinh nhìn. Thấy cái kia đồ tể còn muốn lợi hại, người trước kia thường xuyên cấp động vật lột ra sao? Tần Tố Vân ngồi ở một bên, dò hỏi, không tính thường xuyên, nhưng là loại chuyện này cũng không thiếu là Mơ Siêu trước kia vì làm nhiệm vụ. Tại dã ngoại ngốc quá rất dài một đoạn thời gian, Hạ Chấn Nam đã thành thạo đem hai đầu lộc chung. Lớn nhất kia một đầu xử lý tốt, bắt đầu động thủ xử lý mặt khác một đầu nai con. Lần này đại hắc chúng nó mang về tới hai đầu lộc một lớn một nhỏ. Đại có thể có 10 cây gì? Tiểu nhân nhìn qua đại khái cũng chính là 40-50 kg bộ dáng. Cũng không biết chúng nó đến tột cùng là ở nơi nào săn đến này hai đầu lộc. Hai đầu đều xử lý tốt lúc sau. Tần Tố Vân trực tiếp quyết định ngày mai cấp đại hắc tiểu thất chúng nó làm lộc thịt cơ mơ siêu hôm. Nay sắc trời vãn đã không còn kịp rồi. Hơn nữa nàng đã cho chúng nó làm tốt mặt khác thức ăn. Hầm thịt bò xứng cơm. Từ khi tiểu thất chúng nó động đất lúc sau sức ăn càng lúc càng lớn. Tần Tố Vân liền phát hiện chính mình không thể chỉ là đơn độc uy thịt. Cái gì cầu lương cơm rau dưa trái cây phối hợp trong nhà phía trước mua những cái đó thịt. Cùng nhau đút cho chúng nó. Nếu không quang ăn thịt nói. Nàng cũng thật liền mau nuôi không nổi. Đại hắc tiểu thất chúng nó ăn cơm ăn rất thơm. Bình thường thành niên nước Đức chó chăn cừu. Một ngày cũng liền ăn cái 1-2 cân đồ ăn không sai biệt lắm. Nhưng nhà nàng này mấy chỉ. Mỗi lần đều đến ăn thượng một đại bồn. Là bình thường cẩu 6-7 lần lượng cơm ăn, giơ tay sờ sờ đại hắc đầu, được đến đối phương một cái mang theo thịt bò vị đầu lưỡi. Tần Tố Vân cười tủm tỉm vỗ vỗ đại hắc, làm nó hảo hảo ăn cơm mơ siêu đại hắc chúng nó từ khi săn hai đầu lộc trở về lúc sau. Thật giống như là đột nhiên mở ra nào đó thiên phú kỹ năng chốt mở giống nhau. Trên cơ bản mỗi ngày đi ra ngoài đều sẽ mang điểm con mồi trở về. Sáng sớm ăn cơm xong lúc sau liền đi ra ngoài, mãi cho đến buổi tối ăn cơm thời điểm mới trở về. Có đôi khi sẽ là một ít thỏ hoang gà rừng, có đôi khi cũng sẽ là một đầu lợn rừng. Thật không biết, này ngày thường nhìn qua không chút nào thu hút rừng cây. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy con mồi? Tần Tố Vân có chút lo lắng nhìn kia trắng xóa núi rừng. Trên mặt đất trấn phía trước đại hắc nhiều nhất một lần cũng chỉ là săn trở về hai con thỏ. Nhưng hôm nay này băng thiên tuyết địa, đại hắc chúng nó săn thú được đến chiến lợi phẩm lại xa xa muốn so dĩ vãng càng nhiều. Tuy rằng vào núi thời gian kéo dài, nhưng Tần Tố Vân tổng cảm thấy là này núi rừng con mồi số lượng hình thể bắt đầu gia tăng. Cũng không biết này cùng đại hắc chúng nó phía trước hình thể trở nên càng thêm cao lớn có hay không cái gì quan hệ. Đại hắc trên người chúng nó biến hóa thực rõ ràng, thậm chí thức dậy tương đối sớm, mà Tần Tố Vân cùng trong thôn những người khác trên người cũng theo thời gian chuyển rời. Đều bắt đầu chậm rãi đã xảy ra biến hóa, lúc ban đầu đại gia phát hiện chính mình thân thể phát sinh biến hóa. Đã là bão tuyết hơn một tháng lúc sau, đại gia thân thể kháng đông lạnh năng lực tựa hồ trở nên càng cường. Trước kia còn cần khoác chăn tránh ở trong phòng sưởi ấm người. Mấy ngày nay cũng có thể từ trong phòng ra tới đi một chút. Không hề như là lúc ban đầu như vậy đông lạnh chân tay co cóng. Có chút không sợ lạnh càng là trực tiếp liền không đi kia tam gia. Mỗi ngày liền liền dường như trước kia như vậy chỉ là nho nhỏ thăng một chậu than hòa. Là có thể thoải mái dễ chịu ở nhà nghỉ ngơi cả ngày. Thì sơ đại gia còn tưởng rằng là chung quanh độ ấm đã xảy ra biến hóa. Được đến đề cao, nhưng mà chờ mọi người xem qua nhiệt kế mặt trên độ ấm lúc sau. Đại gia mới biết được cũng không phải bên ngoài độ ấm được đến đề cao. Mà là chính mình kháng đông lạnh năng lực trở nên càng cường. Hắc, ta nói mấy ngày hôm trước ta còn mỗi ngày muốn xuyên hai kiện đại áo bông mới có thể thoáng cảm. Giác ấm áp một ít, nhưng hiện tại ta đều không cần lại đi chu biển rộng ra cùng những người khác cùng nhau sưởi ấm. Này biến hóa cũng thật là quá lớn, còn hảo ta nhìn qua cũng không có phát sinh cái gì phản tổ trường mao tình huống. Gần chỉ là kháng đông lạnh năng lực biến cường vài phần. Bằng không ta thật đúng là muốn khóc cũng không kịp. Đường Miêu Miêu một bên quét tuyết một bên đối với Tần Tố Vân nói. Tần Tố Vân nhìn quét một vòng, cùng hai người bọn nàng giống nhau. Đồng thời ở dọn dẹp tuyết địa người, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều là người trẻ tuổi. thậm chí còn có mấy cái 15-6 tuổi choai choai thiếu niên. Tại đây đàn kháng đông lạnh năng lực tăng cường đám người giữa. Người trẻ tuổi tăng lên tốc độ rõ ràng muốn so tiểu hài tử cùng lão nhân càng mau. Đường Miêu Miêu cha mẹ chồng hai người, hiện giờ mỗi ngày còn phải đi chu biển rộng nhà bọn họ báo danh. Tần Tố Vân tuổi trẻ, lại thắng ở mỗi ngày dùng ngọc lộ. Nàng biến hóa kỳ thật muốn so Đường Miêu Miêu lớn hơn nữa để mơ siêu gần chỉ cần xuyên một kiện áo. Lông, nàng liền có thể trực tiếp tại đây bão tuyết bên trong qua lại xuyên qua đều không cảm thấy lạnh. Mà Đường Miêu Miêu các nàng hoặc nhiều hoặc ít, đều còn cần ăn mặc áo lông vũ thêm áo lông xứng mới có thể bảo đảm chính mình bình thường nhiệt độ cơ thể, nhưng vì làm chính mình không có vẻ như vậy đột ngột. Tần Tố Vân vẫn là cùng những người khác giống nhau bên ngoài xuyên cái này màu đen áo lông vũ. Trận này bão tuyết còn không biết khi nào mới có thể đình. Chúng ta đến chạy nhanh đem thôn con đường thượng này đó tuyết đọng cấp rửa sạch sạch sẽ. Đây chính là thôn trưởng phía trước giao cho chúng ta số một nhiệm vụ. Tần Tố Vân nỗ lực dọn dẹp mặt đất tuyết đọng, tận lực hoàn nguyên toàn bộ thôn nguyên lai bộ dáng. Hảo đi, trong thôn này đó lộ rõ ràng đã rửa sạch thực sạch sẽ. Cũng không biết thôn trưởng đến tột cùng phát cái gì điên. Thế nào cũng phải làm chúng ta đem này đó nhìn đến tuyết đọng đều rửa sạch sạch sẽ, Đường Miêu. Miêu nhún nhún vai, rất là không cao hứng nói. Bão tuyết hạ thời gian dài như vậy, trong thôn địa phương khác trừ bỏ tuyến đường chính ở ngoài. Sở hữu địa phương tất cả đều rơi xuống một tầng thật dày tuyết đọng. Muốn đem toàn bộ thôn rửa sạch ra tới cũng không phải là một việc đơn giản. Đại khái là bởi vì thôn trưởng không quá muốn gặp đến tuyết dung lúc sau. Tuyết dòng nước tiến nhà khác đi, xoa xoa trên trán nhiệt ra mồ hôi, Tần Tố Vân thuận miệng nói. Trên thực tế, nàng cũng hoàn toàn không biết cụ thể nguyên nhân, người nói rất đúng. Trong thôn tuyết đọng nhiều như vậy, nói không chừng chờ hòa tan lúc sau liền đem chúng ta thôn cấp bao phủ. Này nhưng không tốt, Đường Miêu Miêu nói, nhìn bên cạnh, kia ước chừng có 1 mét rất cao tuyết đôi. Đường Miêu Miêu vội đem tuyết đôi tất cả đều sạn vào một bên hoang vu đồng ruộng. Chờ tuyết đọng hòa tan lúc sau biến thành thủy, hòa tan ở ngoài ruộng nàng cảm thấy này liền khá tốt. Bão tuyết nói đến là đến nói đi là đi. Liền ở Hạ Trấn Nam thật sự chờ không kịp, quyết định rời đi trước một ngày. Bão tuyết lại là bỗng nhiên ngừng lại. Bão tuyết dừng lại, phảng phất chung quanh không trung đều trở nên càng thêm sáng ngời vài phần. Xem ra ta vận khí không tồi. Tần tiểu thư, chúng ta đây về sau có cơ hội tái kiến trên lưng hành lý. Hạ Trấn Nam cơ hồ mã bất đình để liền rời đi Vạn Khê thôn. Mà Vạn Khê thôn lúc này cũng bởi vì Tào Thục Phân sự tình. Lại lần nữa mở ra hội nghị, đại gia nhất trí cho rằng nếu mọi người thân thể tố chất đều đã đề cao. Kháng đông lạnh năng lực cũng tăng lên, như vậy liền không cần chờ đến băng tuyết hòa tan, hiện tại liền có thể làm cho bọn họ một nhà rời đi. Hết chương.